Chương 277, Thanh Hoa Tôn Giả. Trong biển hoa một chỗ bí ẩn chỗ, một vị thoạt nhìn chỉ có 23-24 tuổi xinh đẹp nữ tử nhìn thấy Lục Vũ đám người phản ứng, cũng là sững sờ, lập tức sắc mặt biến hóa điệu mắng, hảo một cái giảo hoạt tiểu tử, dĩ nhiên là dùng loại thủ đoạn này đến so xét bản tôn giả biển hoa đại trận. Đáng tiếc loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể đủ một lần mà thôi. Thanh Hoa Tôn Giả, những người này không chịu tiến nhập đại trận, chúng ta tổng cũng không thể ngồi ở chỗ này chờ, nếu là bọn họ đường vòng, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn hay sao? Nói chuyện chính là một vị tử y trung niên nam tử, cái trán xuất có một đạo màu đen sa mờ ấn văn, rất là quỷ dị. Lúc trước ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi, nếu là bọn họ một cái không cẩn thận đi vào, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn không phải sao? Lúc trước luyện hồn cùng Huyền Anh mấy cái đều chết tại đây Lục gia thiếu chủ trên tay, chúng ta cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Nếu như quỷ vương ngươi có nắm chắc đối phó Lục gia thiếu chủ, như vậy ta liền đem cái khác tất cả thiên đô tu sĩ đều bao thì đã có sao? Không biết quỷ vương ngươi nguyện ý bị gọi quỷ vương? Tử y trung niên nam tử trắng trên mặt hiện ra một tia tức giận, hắn tuy tự tin, thế nhưng thực bản về, cũng liền cùng luyện hồn tôn giả không sai biệt lắm. Liền luyện hồn cùng với Huyền Anh đều chết ở Lục Vũ trên tay, mặc dù hắn có thể đem Lục Vũ chém giết, như thế nào để cho một mình hắn đi mạo hiểm bởi vậy? Hư lạnh một tiếng, dứt khoát coi như không nghe được Thanh Hoa Tôn Giả dư thanh thanh lời nói. Bất quá Thanh Hoa Tôn Giả cũng biết, muốn cho cáo giả quỷ vương tôn giả làm chim đầu đàn, căn bản không có khả năng, bất quá nếu như gặp Lục Vũ, bọn họ cũng không thể đơn giản buông tha. Huống chi, dựa theo suy đoán của bọn hắn, Lục Vũ cho dù tiến giai hóa thần, muốn ở tránh diện chiến đấu bên trong nhất cử giết chết luyện hồn cùng Huyền Anh cũng là rất chuyện khó khăn. Hiển nhiên lúc ấy hai người hẳn là không có phát hiện Lục Vũ này vậy mà đã tiến giai hóa thần mới đúng, như thế tài năng hoàn mỹ giải thích hai người vẫn lạc nguyên nhân. Hai người đều là ma vực nổi tiếng từ xưa hóa thần tôn giả, ánh mắt kiến thức tâm kế lòng dạ đều là không tầm thường, mặc dù Lục Vũ chiến tích kinh người, cũng không có khả năng để cho bọn họ sợ hãi từ chối. Lúc trước bày ra cạm bẫy muốn tiết kiệm một chút khí lực gầm một bả Lục Vũ một đoàn người, không có thành công, lúc này cũng không được trí. To lớn biển hoa đột nhiên một hồi chập chờn, vốn sinh trưởng trên mặt đất vô số lam sắc đóa hoa, lúc này vậy mà đều hóa thành điểm một chút lam sắc quang mang bay lên, cũng trong chớp mắt co rút lại, lộ ra mấy đạo thân ảnh. Lục Vũ mang theo mọi người chỉ lui trăm trượng, này mới ngừng lại được, vừa hay nhìn thấy biển hoa biến hóa, sau đó liền thấy được Thanh Hoa Tôn Giả cùng Quỷ Vương Tôn Giả mang theo 7-8 cao y ma vực tu sĩ không chút do dự theo tới. Vũ Văn Hằng, một hồi kia cái mang trên mặt quỷ văn tử y y ra hỏa giao cho ngươi rồi, hắn hẳn là lấy âm hồn quỷ thuật làm chủ, ngươi không cần chiến thắng hắn, quân lấy hắn là được rồi. Nếu để cho ta xem suất ngươi có chút bảo tồn thực lực, hoặc là cái gì thủ đoạn âm hiểm, ta không cần chứng cứ, trực tiếp giết được ngươi, trừ phi ngươi có thể bảo chứng mờ y cao y na y ma tu có thể giết đi ta, nó ta của hắn không nói ngươi cũng minh bạch. Lục Vũ thần niệm truyền âm đến Vũ Văn Hằng bên hai, sau đó mục quang liền rơi xuống khắc một thân ảnh phía trên. Đây là một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử áo xanh, khuôn mặt như vẽ, dáng người hiểu điệu, làn da trắng nõn, tất cả mỹ nhân châu có đủ ưu điểm gần như cũng có thể trên người nàng tìm đến. Bất quá Lục Vũ lại không dám khinh thường, vừa rồi biển hoa đại trận tuy bị hắn nhìn thấu, thế nhưng là hiển nhiên nữ nhân này có thể tại ma vực loại kia mạnh được yếu thua chỗ tu luyện đến hóa thần cảnh, còn trở thành tôn giả tồn tại, tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Khanh khách một hồi tiếng cười duyên truyền đến, Thanh Hoa Tôn Giả mục quang rơi ở trên người Lục Vũ, rất là hảo hảo đánh giá một phen, phảng phất đang nhìn cái gì hiếm có bảo vật. Đứng sau lưng Lục Vũ Lâm Giao nghe được một tiếng này nhõng nhẽo cười, nhất thời nhịn không được thấp giọng mắng, dâm phụ, thấy được nam nhân liền biết cười, chưa từng thấy nam nhân sao? Nơi này đều là những người nào, chỉ là gần 110 trượng cự ly, chính là tu vi yếu nhất cũng có thể đem lời của Lâm Giao nghe được rõ ràng. Vị tiểu muội muội này vậy mà ghen tị, Lục thiếu chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng những là thiên đô đệ nhất luyện đan đại sư, hơn nữa tại trên tình trường cũng là đường làm quan rộng mở, thật ra khiến người bội phục. Nhanh lời nói đến đây, Thanh Hoa Tôn Giả tiếng nói dừng một chút, sau đó lại là ý vừa chuyển, đáng tiếc, hôm nay Lục thiếu chủ muốn chôn xương nơi đây, thật sự làm cho người ta không thắng thổn thức. May mà Lục thiếu chủ bên người còn có hai vị như hoa hồng nhan, mặc dù dưới cửu tuyển, cũng có khả năng nhắm mắt thốt ra lời này, nhất thời để cho thiên đô bên này tu sĩ phẫn nộ dị thường, chưa giao thủ. Làm thế nào biết thắng bại? Hai bên đều là hai cái hóa thần tu sĩ, chẳng lẽ ma vực phương diện còn có cái gì ưu thế không thành? Bất quá lập tức những người này lại nghĩ tới, chẳng lẽ những người này lúc trước phát hiện bọn họ, đã truyền ra tin tức, hiện tại đang có viện binh buông xuống? Như vậy vừa nghĩ, nhất thời đều cảm thấy hợp lý, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi trong lòng có chút lo nghĩ, không biết Lục thiếu chủ vì sao còn không phát động công kích. Lục gia tuy cũng đã thành lập thu thập tin tức cơ cấu, nhưng lại cũng không có trước mặt hai người này tư liệu. Ma vực thường cách một đoạn thời gian sẽ có một đám viện binh từ ma vực bản thổ truyền tống mà đến, có chút khuôn mặt xa lạ ngược lại không kỳ quái. Lục Vũ khép cười một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là giơ tay một chút, chính là một đạo thất thải thần quang bay ra, đồng thời nói, bằng nói nhảm nhiều, ta cũng không còn gì để nói là được Thanh Hoa Tôn giả sớm có chuẩn bị, thân ảnh lóe lên liền trốn ra. Bất quá Lục Vũ này thông thiên chỉ có truy tung chi năng, nếu là ngăn không được, cũng chỉ có thể một mực bị đuổi giết, cực kỳ khó chơi, trừ phi có thủ đoạn gì tránh thoát Lục Vũ thần niệm khóa chặt. Mà thủ đoạn như vậy đều là lấy không gian thần thông làm chủ, này ít nhất phải quy chân cảnh trở lên tu sĩ tài năng trưởng khống. Quả nhiên khó chơi, Thanh Hoa Tôn giả âm thầm kêu một tiếng, vẫy tay, một đóa thanh sắc đóa hoa bỗng nhiên trong đó bay ra ngoài, ngăn hướng Lục Vũ thông thiên chỉ lực. Chỉ là Lục Vũ như thế nào lại chỉ có lấy một loại thủ đoạn, kiếm quang tiềm lược, cửu kiếm đều xuất hiện. Chỉ một thoáng ma vực thiên đô hai bên liền bạo phát một hồi đại chiến. Vũ Văn Hằng không dám không đem lời của Lục Vũ để trong lòng, vừa lên trận liền đem chính mình sở trường nhất ngũ hành kiếm bí quyết dùng được, cuốn lấy Tử Y Quỷ Vương Tôn giả. Bất quá Quỷ Vương Tôn giả chính là hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, một thân pháp lực thần thông đều là không tầm thường, mặc dù Vũ Văn Hằng cũng coi như trời cao mới, thế nhưng một phát tay đã bị Quỷ Vương Tôn giả gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Cái khác động huyền cảnh tu sĩ tuy giao chiến, lại là núp xa xa, hóa thần cảnh tu sĩ giao thủ, cho dù là sóng dư cũng giết tổn thương lực mười phần. Đống nhiên ở giữa thiên địa bị vô số thanh sắc quang mang bao phủ, phương xa mười dặm ở trong đều là thanh sắc quang mang. Thanh Hoa Tôn giả tại thật vất vả tiêu hao chính mình một đạo thanh linh ma hoa thần thông, mới ngăn trở Lục Vũ kia một đạo thông thiên chỉ lực, thế nhưng là lập tức lại đối mặt Lục Vũ vô số kiếm quang tiến công tập kích, quả thật để cho nàng đáp ứng không xuể. Nàng tu luyện Địa Ngục Hoa Ma Kinh chính là thông thiên cấp công pháp, chỉ cần tư chất đầy đủ, có thể một mực tu luyện tới thông thiên cảnh mà không cần vì công pháp mà phát sầu. Thế nhưng này Địa Ngục Hoa Ma Kinh cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là cực kỳ khó có thể tu luyện, mà trong đó lớn nhất chỗ khó chính là mỗi một lần tân chức đều cờ ơn nở một loại thiên địa kỳ chân chi thuộc kỳ hoa tới dung hợp, mới có thể tấn cấp. Vẹn vẹn điểm này liền sâu sắc thấp xuống nàng tốc độ tu luyện. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, này Địa Ngục Hoa Ma Kinh cũng xác thực thần dị, để cho nàng tại ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm thời gian liền tu luyện đến hóa thần cảnh trung kỳ, mắt thấy sắp đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng là lúc này lại bị một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ hung hăng áp chế, điều này làm cho nàng cảm giác nhận lấy thật lớn nhục nhã. Tuy lúc trước đã có 3 cái hóa thần tu sĩ chết ở Lục Vũ Thu Ha, nhưng này không có nghĩa là nàng chính là đệ tứ. Đang tương phản, nàng đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, bằng không cũng không có khả năng chủ động yêu cầu tới truy sát Lục Vũ. Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, chẳng những thân phận tôn quý, trên người tất nhiên cũng có không ít kỳ chân dị bảo, nếu là có thể đưa hắn bắt hoặc là chém giết, không nói công lao, chỉ là thu hoạch cũng đã đầy đủ nàng kiếm được đầy buồn đầy bát đầy túi. Hiện tại nàng sắp tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ, nhất định phải vì tương lai tân chức quy chân cảnh chuẩn bị, mà cần thiết kỳ hoa cũng tự nhiên càng thêm chân quý, cho nên nàng đối với các loại bảo vật cờ ở cơ hồ là vô hạn, liền chờ ti cờ hờ lưu ý đủ, đi địa phương khác đổi lấy linh hoa. Cho nên khi nàng bị Lục Vũ kiếm quang áp chế, đâu chịu yếu thế, tu vi toàn lực bạo phát, trực tiếp liền dùng ra nàng lợi hại nhất thần thông, rực rỡ hoa mưa thần thông này tuy danh tự êm hay, thế nhưng tuyệt không phải trong tưởng tượng mỹ lệ. Đầu tiên là vô tận thanh sắc linh quang, sau đó là bạch sắc linh quang, về sau sắc hoàng sắc, tử sắc, hồng sắc, thứ tự xuất hiện, trên không trung đáp xuống. Thoạt nhìn ngược lại thật sự có như vậy vài phần rực rỡ sắc thái. Bất quá Lục Vũ lại cảm thấy trong đó nguy cơ, không chỉ là bản thân hắn, tất cả bao phủ ở bên trong người cũng có thể cảm nhận được này rực rỡ sắc thái bên trong ẩn chứa tĩnh mịch cùng âm trầm. Không thể để cho hắn đem thần thông này hoàn thành, đây là Lục Vũ trong đầu trong chớp mắt ý nghĩ. Hắn không biết thần thông này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Hơn 10 đạo vây quanh Thanh Hoa Tôn giả không ngừng công kích suy yếu nó hộ thân thần quang kiếm quang, đồng nhiên tại Thanh Hoa Tôn giả trước người ngưng tụ co rút lại, trong chớp mắt buộc phát ra mãnh liệt hào quang. Thanh Hoa Tôn giả đã đem thần thông thi triển đến một bước cuối cùng, lập tức là có thể đem thần thông hoàn thành, thế nhưng là trước mắt kiếm quang buộc phát ra hào quang để cho nàng toàn thân có cảm giác đến một hồi băng lãnh, phảng phất trần chuồng đặt mình trong tại tuyết sơn chi đỉnh đồng dạng. Một cỗ hơi lạnh thấu xương trong chớp mắt lan khắp toàn thân. Cỗ này hàn ý thậm chí ảnh hưởng đến nàng thần trí, dừng lại như vậy trong nháy mắt. Ngay tại Thanh Hoa Tôn giả chịu kiếm quang bạo phát ảnh hưởng, trong chớp mắt dừng lại nháy mắt, kiếm quang đống nhiên thu liễm, một bả giống như óng ánh tinh thần tam xích kiếm quang, đột nhiên một đâm vênh một kiếm này trực tiếp đem Thanh Hoa Tôn giả hộ thân thần quang đánh tan, lại uy lực tốc độ không giảm chút nào, đem căn bản phản ứng không kịp nữa Thanh Hoa Tôn giả cũng hóa thành một mảnh huyết vũ. Đầy trời đà cờ bị hệ tờ quang mưa khẽ run lên, đột nhiên giống như héo rũ đóa hoa đồng dạng, dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất. Nhưng ở này quang mưa cuối cùng thời gian bên trong, kiếm quang tái khởi, phảng phất mặc lướt thời không, xuất hiện ở đang gắt gao áp chế Vũ Văn Hằng Quỷ Vương Tôn giả sau lưng. Oanh Lục Vũ này đạo kiếm quang không giống trước kia đối phó Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt thì sắc bén vô cùng, ngược lại cuồng bạo dị thường. Đây cũng là Lục Vũ tu vi vừa mới tiến giai không bao lâu, còn vô pháp đem bản thân kiếm thuật thần thông thi triển thuận buồm xuôi gió nguyên nhân, nhưng uy lực lại chỉ mạnh không yếu.